Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50 hoang dã quỷ quán xong. Theo giải mật trò chơi thịnh hành cùng trò chơi khó khăn tăng lên. Các người chơi tổng cộng chia làm 4 đương, dùng hết toàn lực hướng bảng. Thượng bảng tùy duyên chơi trò chơi coi như là hưu nhàn giải trí thả lỏng. Một là ngắm cảnh du lịch ngắm phong cảnh. Dựa trò chơi này ăn cơm hỗ trợ hướng bảng đại đánh. Tiền tam loại tạm thời không đề cập tới. Liền lấy cuối cùng một loại tới nói. Có thể lấy đại đánh làm công tác đều là thị trường khả ngộ bất khả cầu cao chỉ số thông minh nhân. Tài. Rốt cuộc giải mật đại đánh khó khăn ở chỗ này. Thông quan điều kiện thập phần hà khắc. Trò chơi không thông quan liền không trả tiền. Trò chơi thông quan suất cao đồng thời tốc độ lại cần thiết muốn mau. Kiếp phù du chính là lấy lão bản hào hướng bảng đại đánh. Ngẫu nhiên tiếp tiền nhiều người ngốc thổ hào. Tỷ như hiện tại này hào. Tân nhân trạm kiểm soát 500. Bình thường trạm kiểm soát 1000. Hoang dã quỷ quán này quan thổ hào lão bản cho hắn 3000. Tiến trạm kiểm soát thấy đề mục khi. Kiếp phù du trong lòng liền loáng thoáng đối này quan có không ít phỏng đoán. Ở phát hiện Nguyệt Ly lái xe đụng phải nữ quỷ. Trần Thành kia không chút để ý không chút nào để ý bộ dáng. Hắn nháy mắt liền biết thông quan điều kiện giải cứu là có ý tứ gì. Quỷ quái trạm kiểm soát giải cứu chia làm lệ quỷ. Oán quỷ cùng cô hồn dã quỷ. Lệ quỷ cùng cô hồn dã quỷ hắn tạm thời không biết là ai. Bất quá hắn có thể xác định chính là váy trắng nữ quỷ vì oán quỷ. Có thù báo thù, có oán báo oán. Chỉ cần hắn giúp oán quỷ, trò chơi liền có thể phán hắn thắng lợi. Nếu đã biết như thế nào thắng lợi, kiếp phù du tự nhiên mà vậy mà cự tuyệt đồng minh. Đêm đó hắn liền một người xuống lầu, đi tới lái xe đâm nữ quỷ cái kia đường núi. Hàn chi xương trọng, kiếp phù du ở đất trống dừng lại. Trên người quần áo cũng bị xương lộ ướt nhẹp. Mỗi hô hấp một hơi đều có thể cảm giác lưỡi dao gió ở trong cổ họng tùy ý xoay tròn. Lạnh lẽo đến xương, ta biết ngươi ở chỗ này, kiếp phù du đối với đất trống nói. Là Trần Thành lái xe đâm chết ngươi đi. Hắn không có báo nguy. Cũng không có người phát hiện. Ngươi một người chết ở rừng núi hoang vắng. Ngươi nếu tin tưởng ta nói. Ta nguyện ý giúp ngươi báo thù. Váy trắng nữ ở kiếp phù du trước mặt dần dần ngưng thật. Hắn đối nữ hài vươn tay. Theo ta đi đi. Ta tới giúp ngươi. Kiếp phù du đang nói xong những lời này sau Trần Thành liền cảm giác được chính mình thân thể năng. Động. Hắn dùng hết toàn lực đem hai mắt của mình mở. Trong phòng đèn không khai. Hắn mông lung bên trong chỉ có thể thấy lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh. Ngươi, khụ khụ ngươi có ý tứ gì? Lâu dài không nói chuyện giọng nói lại ngứa lại ách. Trần Thành khụ phảng phất có thể đem chính mình phổi cấp nhổ ra. Ta bộ dáng này, có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Còn có Lâm Miên, cái kia tiểu tiện nhân. Nghĩ đến Lâm Miên rời đi trước ở bên tai mình giả thần giả quỷ nói kia phiên lời nói. Trần Thành liền cảm thấy chính mình phổi sắp bị khí tạc. Ta đã biết, các ngươi cố ý chỉnh ta. Ngươi cùng Lâm Miên có phải hay không đã sớm làm ở bên nhau? Hắn chống thân mình chống được một nửa chợt dừng lại. Ngươi, kiếp phù du hiểu rõ. Hơi hơi nghiêng người đem phiêu đãng ở không trung váy trắng thiếu nữ cấp làm ra tới. Nàng đã cho ngươi cơ hội. Ai biết ngươi cư nhiên vẫn là như vậy. Tính xấu không đổi, nữ quỷ ở trên đường núi cấp mọi người ra một cái tiểu thí nghiệm. Nàng đem chính mình sinh thời cảnh tượng tái hiện ra tới. Mặc dù là ảo giác, Nguyệt Ly cũng dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Cho nên nàng buông tha Nguyệt Ly. Đến nỗi cái này người khởi sướng sao? Kiếp phù du vì hai người đóng cửa lại. Nghe trong phòng nam nhân hoảng sợ thét chói tai. Bình thường trạm kiểm soát. Hoang dã quỷ quán. Thông quan thành công. Trò chơi kết thúc. Người chơi kiếp phù du hay không lựa chọn lập tức rời khỏi đăng nhập giao diện. Là không. Kiếp phù du điểm là. Bên này có người chơi thông quan. Việt thân cùng Nguyệt Ly cũng thu được trò chơi tin tức. Ba người hơi hơi sửng sốt. Bọn họ mới tìm được 4 người đoàn nói núi đất sạt lở địa phương. Lúc này mới đào một nửa đâu. Mới nhìn đến bùn đất phía dưới xe nóc cái loại này. Hiện tại có người thông quan. Người này động tác cư nhiên so với bọn hắn còn nhanh. Ba loại thông quan phương thức hắn hẳn là dùng chính là đệ nhị loại đi. Hai bên ngừng tay công tác. Cho nhau liếc nhau. Cơ hồ là đồng thời nói ra là ai thông quan. Kiếp phù du, tiểu biểu đệ tiếp tục dùng sẻng bào sụp xuống mà sườn núi mặt. Hổ khẩu đều bị sẻng cấp ma phá cũng không hé răng. Nghe thấy những lời này hắn thuận miệng hỏi một câu. Vì cái gì là hắn a? Cái kia hồng thỏ thoạt nhìn cũng rất lợi hại mà nha. Hơn nữa hắn tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Là như thế nào thông quan? Việt thần, tối hôm qua thượng là hắn trước hết cự tuyệt tin tức cùng chung. Như vậy quyết đoán cự tuyệt thuyết minh hắn đã biết như thế nào thông quan hơn nữa tìm được rồi tối. Ưu lựa chọn, nàng cũng là vừa rồi từ nhỏ biểu đệ kia biết đến ba loại quỷ quái giải quyết phương án. trừ ra không có khả năng hoàn thành đệ nhất hạng cùng bọn họ đang ở thực thi đệ tam hạng. Như vậy kiếp phù du hoàn thành chính là đệ nhị hạng. Hắn tuyển chính là ngươi ngày hôm qua lái xe đâm kia nữ quỷ, Việt thân tin tưởng. Hắn đem nữ quỷ mang cho Trần Thành, tiểu biểu đệ sạn thổ đôi tay run nhẹ nhẹ. Ngoặc kép, ngoạ tào, người chơi tội gì khó xử NPC. Hơn nữa này vẫn là hai cái NPC ân oán. Này cũng quá khủng bố đi. Việt thân nhàn nhạt mà ân một tiếng. Nguyệt Ly liếc liếc mắt một cái hai người. Kia nếu ngươi tuyển đệ nhị hạng, ngươi tính toán như thế nào giúp nữ quỷ chế tài Trần Thành? Đương nhiên là báo nguy đưa vào ngục giam oa. Không có chứng cứ đâu. Tìm a. Nguyệt Ly cười cười. Không nói nữa. Hai người đều là tân nhân người chơi. Kinh nghiệm trải qua không phải thực phong phú. Thấy người chơi thiếu. Không hiểu loại sự tình này thực bình thường. Kiếp phù du loại này mau lẹ bạo lực giải quyết cùng quan phương thức còn xem như bình thường. Hắn gặp được quá có chút người chơi thủ đoạn càng vì hung ác. Hắn hiểu biết chính mình biểu đệ. Căn chính hồng miêu tam hảo thiếu niên. Vô luận hắn đối mặt chính là người chơi vẫn là NPC. Hắn đều làm không ra vì thắng lợi mà đi thương tổn đối phương. Cho nên Nguyệt Ly tối hôm qua thượng cũng không có đem đệ nhị hạng nói cho tiểu biểu đệ. Ngược lại dẫn đường hắn đi phát hiện bốn người đoàn dị thường. Ba người tới gần trời tối mới đem xe cấp bào ra tới. Toàn bộ xe bị đè ép biến hình thập phần nghiêm trọng. Tiểu biểu đệ cậy một hồi lâu mới đem cửa xe cấp cậy ra. Dư lại giao cho chúng ta đi. Đào hố chôn người nhập liệm loại sự tình này ngươi một nữ hài tử làm. Không tốt lắm ân đi, tiểu biểu đệ sung phong nhận việc vỗ vỗ ngực. Thế chính mình cùng biểu ca ôm hạ dơ sống mệt sống. Nguyệt Ly, ngoặc kép chấm hỏi, là ai mang ngươi chơi trò chơi? Ngươi rốt cuộc là ai tiểu biểu đệ? Ngươi còn có lương tâm sao? Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Việt thần, ta trải qua nhập liệm công tác. Cùng nhau đi, ba người tìm một mảnh đất trống. Giúp bốn người đoàn thu liễm nhập táng. Cuối cùng vùi lấp san bằng. Thực mau liền nghe thấy được hệ thống nhắc nhở thanh. Bình thường trạm kiểm soát. Hoang dã quỷ quán. Thông quan thành công. Trò chơi kết thúc. Người chơi Nguyệt Ly hay không lựa chọn lập tức rời khỏi đăng nhập giao diện? Là không. Trò chơi kết thúc. Người chơi Nguyệt Ly tiểu biểu đệ hay không lựa chọn lập tức rời khỏi đăng nhập giao diện? Là không. Trò chơi kết thúc. Người chơi Việt thân hay không lựa chọn lập tức rời khỏi đăng nhập giao diện? Là không. Tiểu biểu đệ điểm là về sau đối Việt thân phát ra mời. Càng tỷ, đi ra ngoài về sau nhớ rõ thêm ta vì bạn tốt nha. Có rảnh nói chúng ta còn cùng nhau xong bài nha. Hố ta liền tính ngươi còn tưởng hố người khác. Ngươi tính toán xong bài cấp địch nhân đưa ấm áp. Nguyệt Ly chào phúng một tiếng. Tầm mắt chuyển hướng Việt thân. Không cần suy xét, trực tiếp đem hắn kéo hắc biểu ca. Ngươi còn yêu ta sao biểu ca? Ta còn là ngươi duy nhất tiểu tâm tâm sao? Nguyệt Ly hơi hơi câu lấy môi mỏng. Nhẹ thở một chữ. Lăn, Việt thân, ngoặc kép. Nàng cũng không biết còn có thêm bạn tốt cái này thao tác. Nói ra tới, chính mình như thế nào thêm bạn tốt tới? Nàng có thể thêm sao? Nàng còn ở chính mình giao diện thượng tra tìm về tăng thêm bạn tốt lựa chọn. Hệ thống nhắc nhở âm liền lại xuất hiện. Bình thường trạm kiểm soát. Ban ngày cô tinh. Thông quan yêu cầu. Đêm tối đầy sao. Ban ngày đêm tối. Đây là có ý tứ gì? Bệnh viện phòng cấp cứu ngoại. Một đôi trung niên nam nữ nôn nóng mà nhìn sáng lên đèn đỏ. Độ bước chân qua lại đi đến. Nữ nhân hung ác mà liếc liếc mắt một cái nam nhân. Làm ngươi đem người xem lao. Ngươi nói một chút ngươi. Thấy thế nào? Liền loại tình huống này. Buổi chiều hành trình toàn bộ đều phải hủy bỏ. Ngươi nói ta. Ngươi đâu? Ngươi vẫn là nàng mẹ. Nàng người đại diện. Người ở ngươi mí mắt phía dưới đều có thể ra chuyện này. Ngươi trách ta. Nam nhân phản bác xong hừ lạnh một tiếng. Đừng cho là ta không biết ngươi ở bên ngoài làm sự. Ngươi tốt nhất cầu nguyện Việt thân không có việc gì. Bằng không không ai cho ta hai dưỡng lão tống chung. Ngoặc kép, hai người xảo sau một lúc lâu. Nhìn phòng cấp cứu đèn đỏ tắt mới ngừng lại được. Hai người bước nhanh đi tới cửa chờ bác sĩ ra tới. Mới vừa cấp cứu xong Chu bác sĩ gỡ xuống khẩu trang nhìn đôi vợ chồng này. Trong lòng yên lặng mà vì mới vừa cứu giúp lại đây thiếu nữ thở dài. Nghe nói vẫn là cái rất hỏa minh tinh. Như thế nào quán thượng này đối cha mẹ? Người đã cứu giúp lại đây. Bất quá còn không có thoát ly nguy hiểm. Còn cần chuyển tiến phòng chăm sóc đặc biệt ICU nhiều hơn quan sát một chút. Chu bác sĩ nhìn đôi. Vợ chồng này vui sướng biểu tình thần sắc ngưng trọng. Ta nhớ rõ phía trước vị này người bệnh cũng đã hoạn có rất nhỏ bệnh trầm cảm cùng lo âu chứng. Lúc ấy ta kiến nghị là định kỳ tâm lý câu thông trị liệu. Cho các ngươi cũng không cần cho nàng áp lực quá lớn. Cái loại này trình độ là không cần uống thuốc chính là các ngươi nói sinh bệnh uống thuốc là đến nơi. Hành đi, ta khai lưỡng đạo dược. Ăn về sau các ngươi lại nói sẽ ảnh hưởng người bệnh sáng tác linh cảm. Nữ nhân vừa nghe lời này, khóe miệng suy sụp xuống dưới. Bác sĩ ngươi không biết oa, hiện tại thị trường như vậy tàn khốc, chúng ta làm sao dám làm nàng lơi lỏng, đúng vậy. Buông lỏng biếng nhác, cơ hội chính là người khác, tiền cũng là người khác, hiện tại chịu khổ lúc tuổi già hưởng phúc a. Chu bác sĩ nhíu mày thâm hô một hơi, mệnh quan trọng tiền quan trọng, mất mạng kiếm lại nhiều tiền lại cái gì ý nghĩa, dược không ăn, định kỳ tâm lý câu thông cũng không đi, từ hậm hực cùng lo âu dẫn phát rồi ăn uống quá độ chứng cùng bệnh kén ăn. Trường kỳ tra tấn làm người bệnh tâm lý cùng thân thể đồng thời hỏng mất. Lần này nàng có thể ăn thuốc ngủ cắt cổ tay tự sát. Vận khí tốt còn có thể cứu một chút. Lần sau đâu, lần sau nàng là có thể trực tiếp cắt cổ. Đưa người từng trải đều lạnh thấu. Nếu các ngươi còn muốn cho nàng sống sót, liền mau chóng tìm cái non xanh nước biếc địa phương tĩnh dưỡng uống thuốc. Định kỳ tâm lý trị liệu. Chính là bác sĩ A. Nữ nhi của ta không thể uống thuốc nha. Nàng chính là ca sĩ. Là minh tinh. Nàng ăn dược liền sẽ mệt dã rời, liền sẽ không viết ra được đồ vật, nàng không viết ra được đồ vật liền lên không được đài. Nàng còn có album không ra, còn có tác phẩm không viết đâu. Nữ nhân ôm ngực, nàng phảng phất có thể thấy vô số tiền ở cùng chính mình phất tay. Có thể đổi một cái trị liệu phương pháp sao? Nam nhân phụ họa gật đầu. Đúng vậy, bác sĩ, bệnh trầm cảm lo âu chứng nào có ngươi nói như vậy dọa người. Ta cùng hài mẹ nó lại khổ lại mệt cũng không đều sống hảo hảo sao? Chính là hiện tại hài tử quá kiều khí, một thân công chúa bệnh, còn không phải là hai cái bệnh sao, cùng cảm mạo giống nhau, uống thuốc là đến nơi, đúng đúng đúng, đau không hoa ở các ngươi trên người, các ngươi sẽ không cảm thấy đau, này bệnh cũng không ở các ngươi trên người, các ngươi đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là cái gì đại sự. Ta cảm thấy yêu cầu tâm lý trị liệu không chỉ có là các ngươi nữ nhi, còn có các ngươi, Chu bác sĩ nói còn chưa nói xong. Hai cái hộ sĩ đẩy xe đem người bệnh đưa hướng phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Này đối vợ chồng nhìn thấy, nháy mắt hướng lên trên nhào qua đi. Việt Việt a, ta đáng thương nữ nhi a, ngươi đã chết chúng ta hai cái lão đông tây nên làm cái gì bây giờ nha? Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, bệnh trầm cảm lo âu chứng bệnh kén ăn ăn uống quá độ chứng. Ta như thế nào càng ngày càng đáng thương. Thế giới này đơn giản điểm. Cho đại gia thả lỏng một chút. Quỷ chuyện xưa cái kia có vài loại giải thích. Ta lúc trước lý giải là các bằng hữu giết bạn trai. Bạn trai lại đây cho ta nhắc nhở phải cẩn thận bọn họ. Chờ ta về đến nhà mới phát hiện nguyên lai ta cũng đã chết. Còn có vài loại càng nghĩ càng thấy ớn giải thích liền không nói lạp. Việt thân nghĩ đến này quỷ chuyện xưa. Phỏng đoán bốn người đoàn là quỷ nhưng là chính mình lại không biết. Lấy cái này vì đại tiền đề điều kiện lật đổ Nguyệt Ly, lão bản nương có tưởng kết hôn đối tượng ở. Bốn người đoàn kết luận. Nói như vậy đại gia liền minh bạch chưa? Hết chương.